Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1049 Lập Tông. Cầu vé tháng, chương 1049 Lập Tông. Cầu vé tháng, ngươi vì cái gì như vậy thuần thục? Lâm Phong trở về lúc sau, thiếu chút nữa đem tử hồ lô nện ở Lục Hành Vân trên người. Lại tức lại ủy khuất mà nhìn Lục Hành Vân, Lục Hành Vân bật cười. Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết, trước mặt hắn cái này cùng hắn giống nhau tuổi, không đến 20 cô nương, nội bộ là cái đã 30 linh hồn, vì cái gì thuần thục? Đương nhiên là não tàn bá tổng văn học cùng cẩu huyết phim truyền hình xem đến nhiều a. Ta còn có thể càng thuần thục, ngươi phải thử một chút sao? Một câu nghẹt đến Lâm Phong cứng họng, không biết nghĩ đến cái gì, mặt lại bắt đầu phiếm hồng. Lục Hành Vân vỗ vỗ bên người không ra tới vị trí. Lại đây, làm ta dựa sẽ. Lâm Phong tạm dừng một hồi, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật mà đi qua đi. Ngồi ở Lục Hành Vân bên người, hắn thân hình cao lớn, bả vai dày rộng. Lục Hành Vân đầu dựa lại đây, gối lên hắn đầu vai, dần dần đem 5 năm nhiều tới vẫn luôn căng chặt thân cùng tâm đều thả lỏng lại. Nàng tham luyến này một lát có điều dựa vào, cảm giác chính mình bởi vì cô độc mà nảy sinh tâm ma một chút tiêu tán. Lâm Phong cứng rắn mà thẳng thắn sống lưng, khi còn nhỏ đi học đường cũng chưa ngồi như vậy đoan chính quá. Trái tim không biết cố gắng mà thình thịch nhảy, hắn trong mắt loạn chuyển, đại khí cũng không dám xuyễn. Lục Hành Vân bất chi bất giác mà ngủ. Lâm Phong liền cương ngồi không dám động, ngồi xuống đến hừng đông, đi vào nơi này 5 năm nhiều. Lục Hành Vân lần đầu tiên mơ thấy người nhà, mơ thấy chính mình lễ tang, mơ thấy muội muội hai mắt lỗ trống, chết lặng mà ứng đối hết thảy, còn mơ thấy muội muội không được tiểu gia hỏa ở trong nhà phóng di ảnh, chỉ đem các nàng 3 người chụp ảnh chung đặt ở máy tính bên ảnh chụp. Muội muội ôm 1 tuổi tiểu gia hỏa, nàng khom lưng đứng ở mặt sau, đối với màn ảnh cùng nhau cười. Lễ tang sau khi chấm dứt, muội muội đem chính mình nhốt ở trong nhà nửa năm, không biết ngày đêm viết 1 quyển sách, viết 1 cái kêu tăng du người. Điện giật xuyên qua đến dị giới chuyện xưa, trong sách tăng du ở dị giới quá đến hô mưa gọi gió, đại sát tứ phương, cuối cùng có được chính mình sự nghiệp cùng 1 cái có thể làm bạn cả đời người. Trong mộng, nàng nhìn đến rất nhiều người đọc chửi rùa, nói khai quải chạy đến thái quá. Thuyết thư tang du không phải khí vận chi tử, là khí vận nó nãi, cái gì chuyện tốt đều có thể gặp phải. Muội muội đỉnh như vậy chửi rủa cùng kém bình, chính là viết xong kia quyển sách, viết xong cuối cùng 1 chương thời điểm, nàng kia kiên cường như thiết muội muội rốt cuộc ức chế không được mà ghé vào bàn phím thượng khóc lớn một hồi. Lúc sau muội muội phong cái kia nàng vì muội muội khởi bút danh, chuyển nhà rời đi đế đô, lấy như vậy khác loại phương thức làm thăng du, tên này bảo tồn ở internet trong trí nhớ. Tỉnh lại lúc sau, Lục Hành Vân thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hồi ức trong mộng hết thảy, cười khổ một tiếng, xoay người kéo Lâm Phong tiếp tục lên đường. Trên biển du lịch, Lâm Phong phát hiện nguyên bản nóng nảy Lục Hành Vân bước đi bỗng nhiên chậm lại, nàng bắt đầu giống một cái chân chính sống ở trên thế giới này người. Trên mặt cũng nhiều tươi cười, bọn họ cùng nhau tìm trên biển bí cảnh manh mối, cùng nhau hạ đến đáy biển thưởng cảnh, cùng nhau đuổi giết thanh danh hỗn độn tà tu, dùng tiền thưởng mua rượu, cho hắn đo ni may áo. Lục Hành Vân thường xuyên tâm huyết dâng trào, đùa giỡn Lâm Phong, xem hắn lại thẹn lại bực, giống cái tiểu nương tử giống nhau. Ở một bên thẳng nhạc, Lục Hành Vân cũng thường xuyên say khướt mà nói, Lâm Phong tổ tiên đều là tàn nhẫn người, tương lai nhất định có điều thành tựu. Tương lai nàng muốn ôm đùi, muốn bãi lạn, nhưng thực tế thượng, Lục Hành Vân so Lâm Phong ngộ tính cao đến nhiều. Lâm Phong tiến bộ, toàn dựa vào Lục Hành Vân chỉ điểm, thiếu niên một ngày ngày lớn lên. Thói quen đùa giỡn, học xong phản đem một quân. Ở Lục Hành Vân xấu hổ buồn bực trước cười lớn chạy trốn, hắn cũng càng ngày càng không giống cái thiếu niên, có nam nhân đảm đương. Mỗi khi gặp nạn, đều sẽ che ở Lục Hành Vân phía trước, hoặc là một mình cản phía sau, làm Lục Hành Vân đi trước, tuy rằng không gì dùng, nhưng cũng giúp Lục Hành Vân chia sẻ không ít, làm nàng không cần như vậy căng chặt, không cần như vậy mệt, có thể đem sau lưng giao cho hắn, có thể cho phép chính mình ngẫu nhiên mềm yếu, vô biên vô hạn Đông Hải Thượng. Bọn họ nắm tay lưu lạc 3 năm nhiều, đột phá kết đan hậu kỳ đêm đó. Trên biển mưa rền gió dữ không nghỉ, hai người ở một tòa không người hoang đảo trong sơn động tạm lánh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lục Hành Vân nương men say, đem từ từ làm nàng thèm nhỏ dãi, hô to, không được, muốn trước bẩm báo sư môn làm điển lễ, Lâm Phong ấn ở trên mặt đất. Song tu một hồi, cũng là đêm hôm đó, Lục Hành Vân tâm ma hoàn toàn biến mất. Có người làm bạn, nàng không hề cô độc, có thể bắt đầu chuẩn bị kết anh việc, lại sau lại. Bọn họ cùng nhau tìm được mất mát ở biển sâu Quy Khư. Hãm sâu trong đó mười mấy năm, mấy lần lâm vào sinh tử tuyệt địa, gặp gỡ đã tuyệt tích hoang cổ hung thú. Lâm Phong liều chết đã cứu Lục Hành Vân, Lục Hành Vân đồng dạng liều chết đã cứu hắn, kỳ quái. Quỷ Việt mạo hiểm trải qua chưa từng làm cho bọn họ ruồng bỏ quá lẫn nhau. Hai người ở một phen kỳ ngộ chung song song kết anh. Cuối cùng tìm được rời đi Quy Khư lộ, Lục Hành Vân rất kỳ quái. Cứ việc lần này trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng nàng kết anh lôi kiếp lại rất bình thường. Bình thường đến làm nàng cảm thấy không bình thường, một lần nữa trở lại tu chân giới. Lại chưa từng trở lại Lục Hành Vân muốn đi địa phương, rời đi Quy Khư sau. Lục Hành Vân bỗng nhiên nói, nàng mệt mỏi, muốn trở lại lúc ban đầu địa phương, trở lại nàng tỉnh lại đạo quan, này phương thiên địa không phải viên. Tựa như một cái trò chơi thế giới bản đồ, cuối là vô pháp vượt qua không khí tường, hiện đại khoa học cùng tu chân thần học ở nàng trong đầu. Kịch liệt va chạm, nếu không phải Lâm Phong, Lục Hành Vân căn bản vô pháp tiếp thu nàng tra xét đến hết thảy. Vô pháp tiếp thu nàng vẫn luôn bị nhốt ở giả dối thế giới, có lẽ ở kết anh thời điểm. Nàng liền sẽ lâm vào điên cuồng, không tiếc tự hủy cũng muốn đánh vỡ này phiến thế giới. Đi xem thế giới này ở ngoài, đến tột cùng là cái dạng gì, trên đường trở về. Lục Hành Vân trở nên thực trầm mặc. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ cùng Lâm Phong đùa giỡn, sẽ dựa vào hắn trong lòng ngực uống rượu, nhưng Lâm Phong lại cảm thấy trong lòng ngực Lục Hành Vân càng ngày càng giống hư vô mờ mịt mây mù, tùy thời đều sẽ biến mất. Lâm Phong lý giải Lục Hành Vân muốn trở về tâm. Hắn rời đi Quy Nguyên Kiếm Tông lâu rồi, cũng sẽ muốn về nhà, nhưng nếu thật sự tìm không thấy con đường kia, Lục Hành Vân như vậy đi xuống, chỉ biết tâm sinh chấp niệm, tâm ma quấn thân, hoặc là nói, nàng tâm ma, trước nay cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ quá. Lâm Phong muốn Lục Hành Vân buông quá khứ, lại không mở miệng được, trở lại Cửu Trọng Sơn, con đường Thanh Vân Lĩnh khi, Lục Hành Vân ngẫu nhiên gặp được một cái người quen, năm đó nàng tùy tay chỉ điểm quá Tiêu Vũ. Hiện giờ đã thành Thiên Tâm phái trưởng môn, vừa thấy đến Lục Hành Vân, liền quỳ xuống đất dập đầu, trước mặt mọi người hô thanh sư phụ, dò hỏi qua đi mới biết. Thanh Vân 13 phái từ từ lớn mạnh, bên trong bắt đầu phân liệt thành 2 phái, Thiên Tâm phái bên này chỉ có 4 cái minh hữu, thế lực xa không bằng đối diện, tùy ý đều có bị gồm thâu khả năng. sự tình cũng không khó giải quyết. Bởi vì Thanh Vân 13 phái chung cũng không nguyên anh tu sĩ. Lâm Phong một người ra mặt, liền bình định hết thảy, hắn làm chuyện này, tự nhiên có tư tâm. Hắn muốn cho Lục Hành Vân ở chỗ này bén rễ nảy mầm, có lẽ là thật sự thực mỏi mệt. Lục Hành Vân yêu cầu một chỗ làm nàng có thể lẳng lặng tự hỏi cùng quy hoạch. Cho nên nàng vẫn chưa ngăn trở Lâm Phong. Cũng từ Tiêu Vũ đem nàng coi như khai sơn tổ sư. Cuối cùng, Thiên Diễn Tông ở Thanh Vân lĩnh thượng thành lập. Lục Hành Vân ẩn cư trong núi. Sở hữu sự tình đều từ Lâm Phong cùng Tiêu Vũ đi xử lý. Cũng là lúc này, hệ thống rốt cuộc toát ra tới. Nói cho Lục Hành Vân, tưởng về nhà, trừ phi hoàn toàn thoát ly thiên đạo khống chế, trở thành khống chế thiên đạo người, hệ thống có thể giúp nàng. Lục Hành Vân không có đối hệ thống biểu lộ nàng ý tưởng, cũng không có tiếp thu hệ thống trợ giúp. Nhìn này, đánh cuộc, tới tông môn từ từ lớn mạnh. Lục Hành Vân trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý niệm, không dựa hệ thống, nàng cũng có thể đánh vỡ thiên đạo. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.